Triệu Hoán Thần Binh, chương 1133, mở một góc phù văn, góc truyện audio.com, đang lúc các đại thần bàn bạc đủ phương án thì giọng Đông Phương Thần Thông chợt vang lên trong đại điện. Đại đế, truyền tống trận của Côn Vực hành tình bị phá hủy, chúng ta không liên lạc được. Cái gì? Mọi người kinh hoàng đứng bật dậy, nếu không thể chạy đến cứu viện ngay thì Côn Vực hành tình bị nguy hiểm vô cùng. Nếu là kiếm vực hành tình thì còn chống đỡ nổi, nhưng Côn Vực hành tình không phải kiếm vực. Cổ Duệ chi dân sẽ dốc hết sức tấn công dồn dập, Côn Vực hành tình có thể chắn được mấy ngày. Mục tiêu của Cổ Duệ chi dân là Nguyên Thần Huyền Đại Lục, cao thủ tràn ra sẽ không bắt nổi một Côn Vực hành tình sao? Thuẫn lĩnh đúng là lợi hại, nhưng đó là đối với dân chúng bình thường. Chẳng phải còn có truyền tống trận khác sao? Lập tức truyền tống, nếu tất cả truyền tống trận Côn Vực bị hủy thì truyền tống trận đến truyền tống trận nào gần Côn Vực nhất? Huyền binh đại đế không còn bình tĩnh được nữa, gã hét to. Nếu Côn Vực hành tình bị đánh chiếm thì hết sức công kích. Ta không cần biết các ngươi dùng cách gì, tuyệt đối không được để mất Côn Vực hành tình. Đường đường là thuẫn lĩnh tất nhiên không chỉ có một truyền tống trận. Côn Vực hành tình không như Bắc Đầu hành tình hẻo lánh không có truyền tống trận nổi, nhưng truyền tống trận chủ không còn thì không có cái nào mạnh như vậy, không có truyền tống trận có thể một lần truyền tống trận nhiều người. Tóm lại có vấn đề lớn, không biết Cổ Duệ chi dân dùng cách gì phá hủy được truyền tống trận được canh phòng nghiêm ngặt. Sau khi ra một chuỗi mệnh lệnh, Huyền binh đại đế thở hắt ra. Phù, Huyền binh đại đế trở nên âm trầm, gã chợt nhớ điều gì, nói. Lại phái người đi thông báo cho binh linh, kêu gã tạo nhiều truyền tống trận dùm, chúng ta đồng ý trả giá lớn. Phụ hoàng, còn Tạp Đức thì sao? Chúng ta có nên đưa hắn về không? Huyền binh đại đế lắc đầu, nói. Tạp Đức, không cần để ý loại tiểu nhân vật này, giữ lại đi. Chúng ta còn cần đàm phán với ma pháp đế quốc, nói là chịu trả giá lớn nhưng không thể để bọn họ hét giá cao. Huyền binh đại đế không để Tạp Đức thiếu gia trong lòng, khẽ thở dài. Huyền binh và ma pháp tách ra quả nhiên có rất nhiều thiếu sót. Ai, ma pháp đại biểu cho thiên địa nguyên tố, nếu như có thể hiểu rõ thì có nhiều thứ tiện cho dân quân. Đặc biệt là ma pháp không gian, thời gian. Về huyền binh, mỗi chủng tộc trên thần huyền đại lục từ xưa đến nay đều có thần binh, đó là thứ chấn tộc, là sức chiến đấu đỉnh cao. Vì ma pháp đế quốc cũng có một vài thần binh, thậm chí là thần khí ma pháp nhưng tương đối thì thiếu hơn huyền binh đế quốc nhiều. Sợ là đến lúc chiến đấu không đủ lực lượng đỉnh cao, đáng tiếc. Tư tưởng thâm căn cố đế mấy ngàn năm khiến hai nước muốn cải cách cũng bất lực. Đúng như huyền binh đại đế đã nói, trình độ văn minh tư tưởng của ma pháp đế quốc bây giờ cao hơn huyền binh đế quốc một chút, các lợi ma pháp rất tiện lợi khiến ma pháp đế quốc trở nên giàu có. Đây là lý do tại sao ma pháp đế quốc kênh kiệu khinh thường huyền binh đế quốc man dở. Truyền tống trận rất tiện lợi, nếu huyền binh đế quốc muốn đánh vào ma pháp đế quốc thì sẽ gặp khó khăn lớn. Bởi vì ma pháp đế quốc có thể trả giá bằng tiêu hao quốc lực tạo nhiều truyền tống trận, binh lực liên miên bất tận. Bởi vậy huyền binh đế quốc không dám dễ dàng tấn. Góc truyện audio.com, công ma pháp đế quốc, nhưng ma pháp đế quốc cũng không dám tùy tiện công kích huyền binh đế quốc bởi vì thiếu thốn lực lượng đỉnh cao. Thần binh thật sự vô cùng quan trọng, nếu huyền binh đế quốc liều mạng sử dụng lực lượng đỉnh cao thì ma pháp đế quốc sẽ phải trả giá cực đắt. Hay có thể nói là ma pháp đế quốc rất khó đánh vào huyền binh đế quốc trừ phi dốc hết sức lực toàn quốc. Những điều bên trên chỉ là tương đối, tuy lực lượng đỉnh cao của huyền binh đế quốc mạnh hơn ma pháp đế quốc nhưng không quá nhiều, nếu không thì sao ma pháp đế quốc còn tồn tại được. Tóm lại là tình huống của hai đế quốc rất phức tạp. Mặt ngoài nói vậy nhưng trời biết hai đế quốc phát triển mấy ngàn năm có bài tẩy khủng bố nào không? Đặc biệt là ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc biết nhất kiếm kinh thiên tồn tại, bọn họ sẽ không nghiên cứu cách đối kháng trong mấy ngàn năm qua sao? Bây giờ không phải chuyện của riêng ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc mà là toàn thần huyền đại lục. Huyền binh đại đế siết chặt nắm tay, biểu tình nghiêm túc nói. Cổ Duệ chi dân, có thể chặn lại nhát kiếm hủy diệt tất cả kia không? Đại loạn sắp đến, không ai biết thần huyền đại lục sẽ biến thành như thế nào. Huyền binh đại đế là người nắm quyền lực cao nhất thần huyền đại lục, tất nhiên không hy vọng đất nước của mình sụp đổ, phải chiến đấu. Dù không có vấn đề đế quốc, để mặc Cổ Duệ chi dân thống trị thần huyền đại lục thì nhân loại bình thường sẽ biến thành heo chó. Dù suy tính từ mặt nào đều phải tiêu diệt Cổ Duệ chi dân, nếu không tiêu diệt được thì đuổi bọn họ đi nữa. Những kẻ đầu vào Cổ Duệ chi dân không biết là óc heo hay uống thuốc lú. Huyền binh đại đế chậm rãi nói. Lại đi thông báo, công bố chuyện Cổ Duệ chi dân cho dân chúng, không cần che giấu nữa. Nhưng tạm thời phải khống chế trong phạm vi an toàn, đừng để người xấu lợi dụng. Lúc trước không công khai chuyện Cổ Duệ Chi Dân là vì không biết bọn họ có lá bài gì trong Thần Huyền Đại Lục, sợ công khai sẽ dẫn đến khủng hoảng, hay bị chính khách lợi dụng kích động dân chúng. Bây giờ Cổ Duệ Chi Dân đã buông xuống, không công khai thì sao được? Công khai chuyện Cổ Duệ Chi Dân có thể khiến toàn huyền binh đế quốc đồng lòng hành động. Giống như ma pháp đế quốc dùng hận thù tẩy não, bây giờ cần xúi dục tất cả dân chúng hận, thậm chí sợ hãi Cổ Duệ Chi Dân. Rót vào tư tưởng phải đuổi Cổ Duệ Chi Dân đi mới sống bình yên, hòa bình được, khiến mọi người sôi sục máu nóng. Rất nhanh chiến trường sẽ đốt lửa, rất nhiều giáo dục nhiệt huyết thi nhau tung ra, huyền binh đại đế thầm nghĩ. Lại quay về mê vụ sơn mạch, trong tiểu thế giới binh linh thí thần ma nhẫn, Vu Nhai không hay biết về ánh sáng trắng hay chấn động gì đó, hắn không biết có nguy hiểm lớn lao buông xuống. Bắt đầu hành tình cũng nằm ở hướng nam trung bộ huyền binh đế quốc. Tuy bắt đầu hành tình không nằm ở tận cùng phía nam nhưng một hành tình nhỏ yếu như vậy Cổ Duệ Chi Dân không muốn chiếm đóng mới là lạ. Cuối cùng đã có manh mối một góc huyền binh điền, rất nhanh sẽ giải mở được. Vu Nhai mặc kệ thí thần ma nhẫn gầm giống, hắn chìm đắm trong thế giới phù văn, điên cuồng nghiên cứu. Hơi thở của Vu Nhai bình tĩnh lại, những ảnh hưởng vô hình từ Vu Thuân bất giác lắng đọng, củng cố cảnh giới, cảm ngộ từ từ thuộc về riêng hắn. Cách chương.